mà mình thấy mình gặp chắc mình mừng lắm ha. À, lúc đó mừng, mừng không ngờ mấy năm về trước đây mình ngồi thiền, bây giờ tự nhiên thấy ông này bạn kia đi ngang qua dắt qua tường mình thấy một cách thể run. Động thổ tức là đi tâm đất á, tâm đất liền động thổ. Chứ còn không có thiền và mãn kiếp này mà mình xuống gặp cái dưới kia chắc buồn lắm ha. Buồn dữ lắm. Còn mà xong kiếp này gặp nhau cái thấy người nào cắt mông hết bay từ dưới suối bay lên đồi, từ đồi bay dưới suối bay ngang qua cốc nêu này kia thấy mừng lắm. Nếu như mà xong có thiền rồi mấy năm về sau cái người chết hết rồi cái cuối cùng mà xuống dưới gặp nhau cũng rồi thì buồn dữ. Mà nếu mình sân si nhiều thì buồn thôi, chắc cái buồn thiền não nhiều thì buồn. Nếu mà tâm mình nó chưa có đẩy được cái phiền não, chưa có đẩy được cái tham sân si ngã mạn phóng dật vô minh vân vân thì thích tha những đạo. Mình gặp cái bất chắc là hai mắt nhìn nhau là buồn dữ lắm. Còn mà trường hợp mà mình ra đây mình tu tinh tấn có chánh niệm mà cách liên tục không gián đoạn, không gián đoạn thiền định này, không gián đoạn thiền định tức là không gián đoạn chánh niệm thì chắc chắn là chúng ta sẽ được có một cái thành thâm. Nên vị nào mà có một cái ước muốn mà có thành thâm á thì bây giờ chánh niệm liên tục không có trở lại. Còn ai có làm thiền mình cũng bỏ qua thôi, để tôi lo tôi kiếm thành thâm chứ hả. Còn chuyện này thì biết sao mình nhớ cái này thì phấn khởi rồi, thì nghĩ xả hết. Ai đã làm buồn giận mình phiền mình bỏ hết, bỏ qua hết. Ai đã hơi thua mình bỏ hết để mình tính cái chuyện lớn, tính bỏ chuyện nhỏ thôi, tính chuyện lớn. Chứ ai về mà đi bỏ chuyện lớn tính chuyện nhỏ, ai về mà chuyện nhỏ mà bỏ chuyện nhỏ xét là to, chuyện nhỏ mình xét cho lớn, còn chuyện lớn mình xét hồ sơ lại cho nhỏ. Cái bệnh của mình là vậy. Mình xin nói bệnh chứ thôi, còn người nào có bệnh thì nó nghe cũng ráng chịu. Chứ còn chưa có ác ý nói có gì mà bệnh nặng gì. Người ta cảm thấy là chưa có cái bệnh đó. Chuyện nhỏ là xét là to, còn chuyện lớn, chuyện trọng đại là xét là hồ sơ lại. Chuyện lớn mình chuyện nó bay qua núi, qua đất, qua tường, qua hư không. Chứ còn mình quan trọng chuyện nhỏ thì chuyện lớn mình sẽ bỏ qua. Mà chuyện lớn của mình là chuyện đại sự này nè. Thì đại hiểu mình là gì? Đó là việc trừ được thân kiến và nghĩa cấm thủ, làm giảm nhẹ nghiệp ái và sân. Việc trừ thân kiến và nghĩa cấm thủ, việc trừ nghiệp ái và sân. Chuyện lớn của mình là gì? Đó là chứng được các quả thành tâm. Thật sự thành tâm cũng cần, nhiều khi là rất cần thiết chúng ta, là cũng cần thiết cho những người khác. Có những lúc mà phải dùng cái thành tâm để mà cảm hóa người khác. Không phải là thế hệ như bây giờ cái ngồi thiền, đi ngồi một cách nghiêm trang, một cách tốt đẹp thì cũng cảm hóa cho người khác. Bởi vì im lặng, tỉnh khẩu cũng cảm hóa cho người khác. Chúng ta nghĩa là tinh tấn, kiên trì, nhiệt tâm, tinh thần, tỉnh giác cũng cảm hóa cho người khác. Cái sự tu tập chúng ta sẽ giúp cho những người khác họ quay về với việc thanh thản. Người các tỳ kheo, nếu vị nào ước nguyện mong rằng với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên là người ở xa ở gần, thì cái ấy phải thành tựu giới tịnh tuệ. Cái này thì nhớ cái câu này thì thấy cũng hay. Nhiều khi cái tâm mình nó cũng kỳ lắm, nó muốn ngộ, muốn nghe chuyện này, nghe quá chuyện kia, nghe quá chuyện nọ. Bây giờ muốn nghe thì thôi lo hành thiền, thì sau này quý vị sẽ nghe hết tất cả những cái âm thanh gì, tiếng gì của loài người, của chư thiên, hay là của thậm chí tiếng của các loài thú vật cũng nghe được. Còn bây giờ mình không lo hành thiền mà mình đi nghe ngóng chuyện này, nghe ngóng chuyện khác, nguy hiểm quá. Rất là nguy hiểm. Cái nghe đó không phải nghe thiên nhĩ thông. Thì nhớ mình nghe càng tiền nạp, nghe cái đó càng nghe càng tiền nạp. Còn cái chuyện không chứ đáng mình nghe, không cần thiết. Chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, chuyện tiền não người này, chuyện tiền não người kia, vâng vâng, thì cái đó không cần nghe. Mà mình có cái bệnh là mình muốn nghe, mình nghe xong là mình có thể mình suy luận, mình phát đó, mình đánh giá để mình, thì cái này cảm lên rồi. Sao mà kinh vậy mình không có lên nghe cái đó, mà mình muốn nghe được Đức Phật cho mình nghe, nghe hết, nghe tiếng nói chư thiên, tiếng nói là người, thì muốn nghe hành thiền sẽ nghe hết. Mà cái pháp mà tối thiểu nhất của chị biết hành thiền, chị nghe ngồi thiền cũng nghe âm thanh, âm thanh hết, nghe hết âm thanh xa hay gần nghe hết, mắt nó cũng sáng mà tai cũng thích nữa. Hành thiền mà không hành thiền mà nghe cái chuyện thiền háo mà nghe thanh diệt của âm thanh đó, để thấy được cái sự thanh diệt của âm thanh, để mình nhàm chán, để mình liên tham, để giải thoát, để niết bàn. Còn bây giờ mình nghe hả, mình cái nào cho mình nghe, mình nghe những cái chuyện này chuyện kia thì nói đó. Mà bây giờ mình có cái lỗ tai này, cái lỗ sám hối cái gì, mình có lỗ tai mình nghe bằng lỗ tai người gì, mình nghe xong là cái sao cái lỗ tai này nó biết giả liền, nó biết giả mà một lỗ tai khác không phải lỗ tai người nữa, mà càng không phải lỗ tai thiên thiên, thì lỗ tai nào cái gì tụi đó không biết được. Nghe nè, cái này không có nghe, không có nghe. Cái người hành thiền rồi là không muốn nghe chuyện gì, người muốn nghe một chuyện là nghe cái sanh diệt của âm thanh, chứ còn muốn nghe chuyện của người của bản dân thiên hạ. Mà thật sự cái chuyện đó không có đáng cho mình nghe. Mình bỏ cuộc đời tu hành tự nhiên vô nghe mấy chuyện, chỉ dùng cái thành ngữ là đồ vu kiến đầu, nghe chuyện gọi là đồ vu kiến đầu không có nghe. Mà nếu lỡ nghe rồi sao vậy? Giải sinh thôi. Giải sinh thôi, tức là thường thường từ A mắt hình D giải sinh dân, tức là mình từ họ đều giải sinh thôi. Nhớ rồi chút xíu. Thôi thì không nghe nữa. Người cũng gì trì giới xong gì các chú nói gì đó thì lớp nhớ giải sinh dân. Có lần chưa nghe một cái người đó nói giải sinh thôi, họ giật mình, nó lộn giải sinh dân. Bây giờ cái giải sinh thôi là cái này, nghe cái này là giải sinh thôi, còn nghe kia giải sinh dân. Nhớ tức là mình nghe thôi, giải sinh thôi, tôi không nghe nữa. Nghe. Lấy hai cái tay bịt lại, hai cái tay bịt cái tay này. Mình nạp cái đó càng nhiều thì mình càng mất năng lượng. Mất năng lượng của mình, mình phải suy nghĩ. Mình thấy gia đình, mình thấy đánh giá, mình thấy đánh đó, nó khổ dữ lắm. Thậm chí cái chuyện liên quan tới mình cũng cần nghe. Chuyện của người ta mình càng không muốn nghe. Mình nhớ được đó một xíu. Vấn đề là cũng xin mở mặt đơn để mà nhắc với những xíu. Chuyện của người ta càng không nên nghe, và chuyện liên quan tới mình cũng không cần nghe. Nhớ được đó. Chứ đừng nghe nói chuyện mình cái thôi, ráng nghe nói chuyện gì đây, ai nói gì mình đây, liên quan tới mình đây, mình nghe cho để mình biết, cũng cần nghe. Nhưng mà nếu nghe để mà thấy sanh diệt thì mình nghe. Còn nghe để mà đối chất, để mà hơn thua, để mà cái nào đúng, cái nào sai, càng không được nghe. Dầu cái chuyện đó liên quan tới mình cũng nghe. Cái càng nghe là cái tiếng gọi của thằng chết, thằng chết nó cần nghe. Tử thần, cái tiếng kêu của tử thần là thần nghe. Chẳng hạn như mình nằm mình nghe chuẩn bị lên đường nghe, nó cần nghe đây. Nên đường tử thần kêu á, chứ không phải là ông xã bà xã kêu đâu nha. Tử thần kêu á, chuẩn bị lên đường nghe, tức là tôi chết á, là nó cần phải nghe, nghe cảnh giác. Chứ không phải là ngày mai chuẩn bị đi du lịch, cái sáng sớm ta kêu, ta gõ cửa, chuẩn bị lên đường, tưởng đi chơi, đi suốt, không phải. Mà phải nghe là chuẩn bị lên đường, chuẩn bị chết. Mà khi mình thấy mình chuẩn bị chết rồi, mình thấy không muốn nghe vậy. Thế thẳng chưa, chứ còn nghe nữa thì giờ đâu mà chuẩn bị chết, đó cái gì. Nếu mình lo mình nghe chuyện này ra chuyện kia thì mình đâu có chuẩn bị chết nữa. Còn mình bây giờ mình chuẩn bị chết, mình phải lo mình không chết. Ở đây chúng tôi muốn nói là, quý vị muốn nghe thì cho nghe. Muốn con nghe được tiếng người, tiếng thiên thiên, tiếng ở xa, tiếng ở gần, thì bây giờ phải thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ. Phải lo hành thiền, phải lo chánh niệm, phải lo tụ tập, phải lo quán, phải lo tệ quán. Đó. thường thì được nghe báo cáo nữa, thỉnh thoảng có mấy phụ nữ người nói một câu rồi cái nghe, nghe xong người nói câu nữa rồi nghe, thì xong người nói câu nữa nghe nữa. Không. Mà cái âm thanh nó càng lúc nó càng trầm nghiêm trọng. Đó, vì cẩn thận nó chút xíu. Cái âm thanh nó càng lúc nó càng lớn hơn. Và cái nội dung mà nói qua là nó càng nghiêm trọng hơn. Nó càng nghĩa là giống như bong bóng mà nó có cái ống bơm, cái bơm mà nó bự lần lần hồi nó bể cái tâm. Cho nên nó phải giật dây ra ống bơm nữa. Nó bơm hơn thì bong bóng. Tức là nghe xong, cái người nói mà cái cảm thấy cái âm thanh nó nghe không được, bỏ lại vô, đóng cốc lại, không nghe nữa. Lấy bầu bầu bịt lỗ tai, xong, nó không nghe được. Còn nếu mà đứng mà nghe hồi cái nói cái người nghe, cái hồi nói lại cái người nghe hồi chết. Được vô cùng nguy hiểm. Mà chúng tôi nói là mình nghe vậy đó, là cái lỗ tai này mình đang đẹp vậy đó. Mốt mình nghe cái sao lỗ tai nó khác à, nó không có đẹp gì đâu, chắc chắn vậy. Mình chắc chắn vậy. Lỗ tai mình bây giờ nó đẹp vậy, nó dài mà nó phong phú vậy bây giờ. Cái sao mình nghe những chuyện phiền não, cái sao lỗ tai mình nó xíu. Biết con kiến có lỗ tai không biết. Con kiến có lỗ tai mà còn nếu còn nó nhỏ nó có lỗ tai nhỏ, lỗ tai nó nhỏ là mặn vậy. Ý chị nói gì? Chị xem hối vậy. Nếu mình nghe mà nghe bằng một cái phiền não thì nói lại cho người ta nghe bằng một cái phiền não thì cái lỗ tai mình nó bắt đầu nó teo là teo lần. Không biết là mấy con chim lỗ tai, chim thấy có lỗ tai thôi. Là mấy con gì nó có lỗ tai. Mấy con kiến cái nghiên cứu lấy cái gì xoài con kiến lỗ tai nó làm sao. Ráng liệu hồn. Cái vị nào có ước nguyện mong rằng với tâm của ta biết được tâm của các chúng sanh và loài người. Ước nguyện này cũng cao ạ. Tâm có tham, ta biết tâm có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. Tâm có sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta biết tâm không sân. Tâm có si, ta biết tâm có si. Tâm không si, ta biết tâm không si. Tâm chuyên chú, ta biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tâm chưa vô thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, ta biết tâm vô thượng. Tâm thiền định, ta biết tâm thiền định. Tâm không thiền định, ta biết tâm không thiền định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát. Vâng vâng. Thì giới thành tựu giới định tuệ. Muốn biết, muốn có tha tâm thông. Ở đây là tha tâm thông. Hồi nãy là thiên nghĩa thông. Rồi trước là thần thông. Rồi là đây là thiên nghĩa thông. Đây là tha tâm thông. Muốn tâm người khác thì là phải cũng trở lại giới định tuệ. Cũng tánh niệm, cũng trí tuệ. Không có xa, không đi xa được cái này. Đó mà cái này, cái đoạn này được lặp đi lại nhiều lần. Mà chúng tôi trình bày được cái này để muốn xác chứng rằng tất cả đều phải trở về cái chuyện tu tập mà hồi giờ mình đang tu tập. Do đó mình phải gia công thêm, mình phải nỗ lực thêm. Vì ấy tôi nguyện mong rằng ta nhớ đến đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, ngàn đời, một trăm đời. Nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên thế này, dòng họ thế này, giá cấp thế này. Vâng. Chỉ giờ nó hơi hết rồi thì chúng tôi nhanh một xíu. Thì muốn có cái gọi là túc mạng thông. Túc mạng thông ở đây là gọi là sanh tử thông. Đây là túc mạng thông. Túc mạng thông tức là nhớ đời sống trước mình là ai. Kiếp trước mình là gì, kiếp trước mình là gì. Thì cũng phải trở lại với tự tại. Vì ấy cái thành tựu viên mãn các học giới kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, không gián đoạn chánh niệm, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ, thành nhất thành tịnh. Nhớ đến đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời. Muốn biết được điều đó, muốn biết được kiếp trước mình là ai, kiếp trước là mình là gì, đúng không, thì cũng trở lại. Nhưng cái chánh niệm có điều quan trọng lắm. Mà chánh niệm có thì giới hạnh có, mà thiệt vời có. Chánh niệm nằm trên giữa, giới nằm trước và tuệ nằm sau. này thì chúng tôi xin nói xíu là có những cái suy nghĩ coi là kiếp trước mình là ai, có suy nghĩ kiếp trước bà bạn của mình là ai, cái bà tóc gần tóc mình là ai, rồi suy nghĩ kiếp trước cái ông sư trụ trì chủ sơn là ai, rồi kiếp trước cái ông chồng của mình là ai, kiếp trước cái bà vợ mình là ai, kiếp mấy đứa con trời đánh của mình là ai. Nếu muốn biết được thì bây giờ lo ngồi thiền, đi kinh hành, ngồi thiền đi kinh hành, ngồi thiền đi kinh hành 7 ngày 7 đêm mới dịp biết hết. Còn mình tin chứ dạy mình là cái người tu tập 7 ngày 7 đêm là đắc à? Đắc ngay. Giờ muốn biết trước là mình là ai, kiếp nào mà cũng trở lại. Làm sao là đề cập đến cái đó là mong gần với thiên nhãn từng tỉnh siêu nhân. Ta thấy rằng sự sống và chết của chúng sanh, ta biết rằng chúng sanh người hạ người kẻ cảo sang, người đẹp đẽ kẻ tôi xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. Tức là biết được cái tiền kiếp của chúng sanh, biết được cái tiền kiếp của mình và biết được tiền kiếp của chúng sanh, so căn được mình và so căn được chúng sanh. Mà muốn nói thì cũng trở lại chánh niệm được. Cái này hồng chẹt trở vô biết trở ra được. Vì thế phấn khởi. Nên thiền niệm của sơ này sẽ giúp cho quý vị để mà biết được kiếp trước mình là ai, rồi là kiếp trước người bạn bè mình đã. Và khi biết được như vậy thì tự nhiên mình sẽ có một cái sự tinh tấn hơn, thêm hơn. Rồi đoạn cuối bài kinh: vì lễ ước nguyện cái gì đó, ước nguyện với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát và giải thoát không có lậu hoặc. Vì lấy cái thành tựu đi mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trước xứ này. Vậy cuối cùng là gì? Cuối cùng là cái gì này thành tựu được giải thoát tuyệt đối. Mà trong này gọi là thành tựu được diệt trừ lậu hoặc, đoạn trừ lậu hoặc. Tức là lậu tận thân hay lậu tận minh, nghĩa là muốn diệt trừ toàn bộ lậu hoặc thì cũng trở lại chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là chính giữa, giới hạnh là đi trước mà trí tuệ đi sau. Nên thành ra cái mặt bước, cái bước dở, bước đạp dở, bước đạp đụng, hay là phòng dẹp ngồi đụng, đúng không? Tất cả những cái đó là để cho mình thành tựu mình mấy ước nguyện. Tất cả những cái việc mình muốn thì mình sẽ trở lại. Và khi quý vị đã thành tựu chánh niệm cách tuần tục thì giới hạnh được tâm sạch và trí tuệ pháp sanh, chắc chắn. Và thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ thì tất cả những ước nguyện là thành tựu hết. Bởi vì đầu tiên mình là gì? Nếu vì đầu tiên mình rất đơn giản, cái ước nguyện cuối cùng là diệt trừ lậu hoặc, diệt trừ tham sân si, thành chánh quả. Nói theo từ dân gian là thành chánh quả. Ước nguyện ban đầu, ước nguyện thứ nhất là được các vị chung quanh quý mến, yêu quý, tôn trọng, cung kính, thương mến, yêu quý. Đó là cái ước nguyện đầu tiên. Và sau một loạt ước nguyện khác nữa thì cuối cùng là diệt trừ lậu hoặc, thành tựu chánh quả. Thì tất cả những ước nguyện này tất cả cũng đều trở về cái sự tu tập. Cho nên tu tập, cho nên cuối cùng chúng tôi xin kết luận là cái sự tu tập chính bản thân của mỗi người vô cùng quan trọng. Quyền nó quyết định cho tất cả những ước nguyện của mình, từ ước nguyện thấp nhất đến ước nguyện cao nhất đều được thành tựu qua sự tu tập, qua cái sự thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ. Người nào thành tựu trí tuệ, thành tựu định thì tự nhiên thành tựu giới. Người nào thành tựu chánh niệm, thành tựu trí tuệ, thành tựu giới. Thì người đánh niệm rồi thì thân khẩu ý được tâm sạch. Người đánh niệm thì trí tuệ được phát sanh. Cho nên thưa quý vị, là cái nước niệm này chúng tôi xin được giảng trong tối hôm nay, và để cho quý vị biết được cái tâm niệm của mình như thế nào và mong muốn như thế nào, thì qua cái những điều nước niệm này chúng ta mong muốn chắc chắn chúng ta thành tựu. Và khi chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta phải bắt đầu lại công việc là tu tập thế giới, tu tập thế tinh, tu tập thế tuệ. Và thiền viện Phúc Sơn chúng ta trong nhất là trong ba tháng hạ này thì đang tu tập ba cái điều đó. Chúng ta tu tập chánh niệm, tu tập thiền định, để mà chúng ta có cái sự thành tựu về giới hạnh, thành tựu về trí tuệ. Và do là thành tựu về giới hạnh trí tuệ mà điều thứ nhất chúng ta thành tựu, và điều cuối cùng chúng ta cũng sẽ thành tựu. Chúng ta trở lại tiếp tục cái đoạn cuối của bài Kinh Không Quyến Nhiễm. Thưa quý vị, đoạn tiếp theo trong bài Kinh Không Quyến Nhiễm là một vị có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta nhận được y phục tối thắng, những vị khác thì không được y phục tối thắng. Này, giả sự tình này có thể xảy ra ngược lại, vị ấy không nhận được y phục tối thắng mà những vị khác lại được nhận y phục tối thắng, rồi vị ấy suy nghĩ ta không nhận được y phục tối thắng mà vị khác nhận được y phục tối thắng, do đó vị này trở thành phẫn nộ bất mãn. Này, giả phẫn nộ bất mãn cả hai thuộc về cấu quế. Thưa quý vị, đoạn kinh này đề cập đến là người mong muốn được những cái y phục. Ở đây đề cập đến các vị xuất gia, nhưng mà đương nhiên thì cũng có các vị cư sĩ tại gia. Thì các vị xuất gia mong muốn được y phục tối thắng, mà cụ thể trong kinh đề cập đến các tỳ kheo. Tất nhiên nói tỳ kheo thì phải nói tỳ kheo ni, nói thiện nam thiện nữ, nói các hàng tu nữ và các Phật tử. Vì trong bài kinh đề cập đến tỳ kheo là đại diện, tuy nhiên những vị khác thì vẫn có, chứ không. Thưa quý vị, như vậy điều thứ nhất là nói các vị xuất gia tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam tín nữ thì vẫn còn cái mong muốn được những y phục tối thắng, y phục đẹp. Để chứng minh rằng là dầu cho xuất gia, nó ba tiếng tăng xuất gia ra đất ma từ bỏ gia đình, anh ấy ra bây giờ sống trong gia đình, nhưng mà cái tâm tham nó vẫn còn và nó vẫn len lỏi trong nhiều khía cạnh khác nhau, nó có cả cái y phục. Chị này muốn rằng là được y phục tốt hết, y phục đẹp. Khi muốn vậy mà không được, mà người khác được thì mình thấy mình khó chịu, phẫn nộ bất mãn. Cả hai phẫn nộ bất mãn thì cấu quế. Thường thường chúng ta có một cái suy nghĩ thế này, là những người xuất gia rồi giống như Phật, không được quyền tham, không được quyền sân, không được quyền si mê, đúng không? Thì cái suy nghĩ đó không đúng, nó sai. Thậm chí chúng ta nghĩ rằng một vị đã tu rồi, đã cạo đầu, đã xuất gia rồi, thì vị đó giống như con búp bê, mình muốn uống nắng sạch. Nhưng mà nó không đúng, mình nghĩ vậy không đúng. Những người đã tu lâu hơn thì mới diệt trừ thân kiến và nghĩ trung thủ. Đất tư đa hàm thì làm giảm dịp ái dạy sân. Các ai đa hàm thì cái dịp từ ái dạy sân. Các ai là hán thì cái từ ái sắc, ái hồi sắc, ngã mạng, phóng vật dụng. Cho nên trong cái đoạn này tôi nói một cái cảnh khác, đó là phải nhìn những cái người xuất gia đúng với thực chất của họ. Nhiều khi chúng ta đến đây rồi chúng ta nghĩ một người xuất gia rồi thì phải từ bi hiển xả, lúc nào cũng mát mẻ, cũng quan nghĩ, nhưng mà khóc. Đến đây mình gặp những người mà sân si nhiều quá thì mình có bất mãn, mình không quan nghĩ, và từ đó mình bỏ cái tâm hậm mình. Thế thì đến đặt vấn đề chúng tôi như vậy, chúng tôi mới nói thôi giờ đi tu đi, xuất gia thì tôi biết. Những người này nói là con mà xuất gia rồi ấy hả, là con nghĩa là mát mẻ, không có sân, không có phiền não với mấy nè, mấy bà mấy ông này. Những người kia đi tu mình còn tóc cái này nói vậy suy nghĩ và nói vậy. Nhưng mà rồi thời gian cái người này xuất gia thì cái người này là cái người sân si nhiều nhất, còn tội nổi tội hơn những vị trước đây, những vị mà các vị đã đặt nên cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng mà người giỏi thì đi tu đi, nói cho đi tu rồi biết biết đá biết vàng chứ người ta. Thì đứng ở ngoài mình nhìn thì thấy nó khác, giống như đứng ở ngoài mình nhìn á, cái lửa này thấy nó ở xa nhìn nó đẹp lắm, lung linh nó đẹp lắm. Nhưng nhìn nó xa xa lên cái bàn tôi có mấy đèn ngày để cũng pháp bảo thì thấy đẹp chứ. Nhưng mà đưa tay rồi thì biết, đưa tay vô rồi nó nóng hổng chơi, biết thì ở xa vậy mình thấy à. Các sư cô, các sư ông, các sư bà, các sư nam, các sư nữ thì vậy nào thấy cũng từ bị xa. Mình gặp người lúc cúng kiến thì mình đương nhiên mặt người nặng hớn hở phấn khởi. Nhưng mà gặp ngay cái lúc mà người ta đang bệnh hay đang bực bội, người khó chịu, đang đau bụng, đang tiêu chảy thì làm sao mà họ có thể mát mẻ được. Mình đang bực mọi chuyện đó thì tự nhiên mình đến đó thì mình lãnh đạn lắm. Thế là người đến gặp chúng tôi mà lúc tôi đang bực cái gì lên thôi đã đủ rồi, đủ trước rồi. Cái nghiệp đó là kẻ không sợ, nghiệp mang gánh chịu. Lúc đó mình không có, mình qua phà luôn. Mình sân lên thì mình, lúc đó mình cũng sân, mình cũng sợ, không sợ nghiệp. Trong người mình nó mệt, cơ thể nó không có chịu nổi, sức khỏe mình nó tàn tạ rồi. Rồi là những cái chuyện bực bội đến thì mình sân hận, sân si mình không được. Những yêu cầu mình thấy đúng, đúng cái thực chất của vấn đề. Cái nào thuộc về nóng thì thấy nóng, là lạnh thì thấy lạnh. Thì ở xa thấy lửa thì lung linh thấy đẹp lắm, đẹp lắm. Nhưng tôi làm được biết. Thì nói cái này xuất gia, tại sao vậy này là xuất gia rồi mình muốn y phục tối thánh, muốn y phục đẹp thì đụng với đất thêm vậy. Là người xuất gia để tu, người đang tu, đang tu. Thì nếu nói vậy này là A-la-hán rồi, mà còn sân si thì lúc đó mình mới bất mãn được. Mình mới bất mãn được. Còn vậy là phàm phu tục tử. Mình muốn ăn, mình nó ăn được sao? Vậy này là người ta, tất cả mọi người ăn công nhận vậy này là ăn hàm rồi. Mà sao vậy này còn sân? Thì lúc đó mình mới có phản ứng, mình mới thấy mình cứ buồn, bất mãn. Tại sao ăn hàm mà còn sân? Tôi đùi quên cũng còn sân, tôi đại hành thì giảm một chút. Ăn hàm thì nó hết sân. Ăn hàm thì nó hết ngã mạng. Thì thế đấy, người mình ở đây mà tu tu cho ngã mạng thì thôi cũng sao có buồn hay không? Có nghĩa nào mà nói sao cái người tu thiền cao còn ngã mạn quá, nghĩ thì sai. Hoặc là tu thiền cao mà sao còn sinh si quá, cũng sai luôn. Thiền cao tại mình đánh giá là cao, cái người đó chưa cao. Đánh giá là cao. Tức là tôi nói là chánh niệm rồi đó, tu thiền cao rồi đó. Mà thấy cũng còn nghĩa là thiền nào còn sinh si. Cũng chi là nó cạo đầu luôn. Tắt áo cà sa cạo đầu chưa, cái gì đó, chứ có gì đó. Mà cái hình thức cái nội dung chưa có, về hiện tượng thì còn, bản chất chưa có. Thì hiện tượng ở đây không phải mình nói mình chê này chê mình kia, hay là mình bảo vệ những việc gì, nhưng mình nói để mình cho mình có một cái trí tuệ thấy đúng, đúng thực tướng của các pháp. Đúng các pháp như thật như chơi, cái ta vô tăng mà trà tí là biết như thật như chơi, biết đúng như nói là như thế nào biết đúng vậy. Đừng có biết cặp, đừng có biết tưởng tượng bằng cái tâm, gọi là phân thân riêng của mình, tưởng tượng. Mình tưởng tượng là ông chủ trì chùa này biết đổ cái ông xíu từ bi hiển xã. Một bữa anh đi ngang mà thấy ông chữ lên ông giữ tử mà người cùng quả quá tệ luôn. Rồi rồi thôi rồi rồi đó. Rồi khi mình muốn đánh giá một cái sự kiện gì đó thì mình cũng phải biết thì mình muốn đánh giá một cái việc gì đó, mình cũng phải có một cái trí tuệ để mình hiểu biết những cái khác liên quan, chứ không phải là mình chỉ thấy một mặt vấn đề, mình thấy nhiều mặt. Sao cái người này á, những người này họ mà thường là nói chuyện lớn tiếng nhiều khi phải thấy. Nhưng mà nhìn một ngày hôm nay không biết mình thấy là chuyện lạ. Nhưng mà nhìn là người này hai người có quan tái thanh tuần trước rồi, nhưng mà nó chưa có dịp để mà nó thể hiện. Bây giờ nó thể hiện ra, nó đi nó băng rồi, những cái nước nó tràn rồi, mình thấy rồi. cũng bình thường rồi. Rồi sao giờ là trong tiền kiếp này lại có con cái nữa, trong tiền kiếp nữa. Cho nên thấy cái con cái của họ đó, cái sự phiền não của hai người đó đối với mình nó không có tác dụng gì hết. Nhưng mà nó có tác dụng tích cực bằng cách là nhìn cái pháp phiền não đó mình tu hành. Chứ không phải mình nhìn cái pháp phiền não đó mình bất bình, khó chịu. Nếu mình biết dùng nó để mình tu thì nó là cái đề mục tu thiền. Nên mình niệm cái tâm sân của người khác rồi quán tâm lên ngoại tâm, niệm cái phiền não của người khác quán pháp lên ngoại tâm. Vậy là cái người mà đang quan cái quán thủ với nhau, mình là người qua đứng ngoài nhìn á, mình thấy cái đó mình dùng cái niệm để mình nhìn, dùng chi tiết để thấy, chứ không phải dùng cái suy nghĩ mình để đánh giá. Mình nhớ được cái gì rồi mình phê rồi đánh giá là tại sao lại tu mà còn chết mất với nhau, còn phiền não với nhau, đúng không? Tự nhiên tâm sân mình đã được. Rồi mình nhìn cái pháp, nhìn cái sân, nhìn cái tham, nhìn cái phiền não đang sanh, rồi nhìn phiền não đang diệt, đang sanh đang diệt, thì lúc đó tự nhiên cái phiền não tức quyền. Rồi cái nó cầm vô trong phiền não tức quyền, tức là cái phiền não đó nó làm cho nảy mầm cái bồ đề của mình, làm cho cái bồ đề tâm chánh niệm mình biết hết. Rồi thành ra với cái lượng có tu rồi thì mình thấy trước mặt mình là toàn thấp, cho nên nó là dòng chút tiện liên quan tới cái chiếc da. Mà tại sao lại muốn đi còn tốt lắm? Tại vì chiếc da nhưng mà tâm tham còn. Nếu những cái người mà cái gì đi làm cái cuộc là khảo sát trong các nhà sư thì biết này, mình thấy mỗi lần nha, mà thứ nhất là như là cái chỗ dừng một cái con bụi cà sa một bụi thôi, mà các sư được ba bốn chuyện. Thì bây giờ không có thăm, bây giờ tuấn thì nói chung lẽ là sẽ được miếng miếng, không lẽ là hai thuộc về không biết. Nhưng mà nếu diễn tiến vậy, nếu diễn tiến mà nếu cái người có tu á, thì nhìn được. Còn người không tu thì nó qua luôn. Nó qua cái đoạn phim thì nó qua luôn. Mình không phát hiện được. Mình thấy là mình có thể y xuất hiện. Y phục xuất hiện là cái mình muốn, mình đúng. Mình muốn y nó tốt, y nó phải tối thắng. Tối thắng này tức là y nó đẹp. Y loại là cũng phải đi là y đẹp, bây giờ cũng phải là y đẹp tái, bây giờ nó tốt, bây giờ phải là 200.000. 180.000, 160.000. Ý mình loại sâu xấu khoảng 600.000. Ý mình loại khác khác chút mình 120.000. Thường mình muốn cái loại y mà từ 160.000, 180.000, 200.000. Còn mấy cô phụ nữ đừng biết sao. Thế có gì thì mặc cái y phục cũng có giải cũng có lý lắm. Có gì thì mặc cái giải cũng tương đối. Tôi gặp mấy vị sư cô bên khách sĩ, có một sư cô đó toàn là mặc cái lụa y vàng, mặc vải lên mướt ống, không bao giờ chưa bao giờ thấy cái vị sư cô đó mặc cái y vải thường thường. Nếu mà tôi á, mình nhìn cái tâm, nhìn cái tâm coi cái mình có cái tâm mình có muốn y có thắng hay không, mình có muốn em có thắng hay không, và mình có được hay không, rồi người khác được mình có buồn bực hay không. Đó, cái phần trên kia là cái phần bình thường, nhưng cái phần tiếp theo là phần tu, phần tiếp theo là phần của mình. Cái đoạn sau thì là đó là phần của mình, phần của mình là phải nhìn cái tâm câu ấy, cái tâm tham, tâm tham mà không được mà tâm thần tâm sân, mà tâm sân là thuộc về cũ. Lúc bây giờ là cái phần tiếp theo là phần tâm cái nhìn cái tâm. Trong đoạn đầu của bài kinh này đề cập là cấu uế, mà không biết mình cấu uế thì mới hạ liệt. Còn nếu mình cấu uế mà mình biết mình cấu uế là tội thắng. Cho nên mình có cái phần sau này rất là phấn khởi. Phấn khởi chỗ là nếu mình có được bộ y hay không được bộ y, bộ y tối thắng hay không, vậy nó cũng không quan trọng. Quan trọng cái đoạn sau là mình có biết rằng mình có cố hay không, mình có bị dính mắc thì cái đó là cái đoạn sau là đoạn của mình. Còn cái được y phục tối thắng hay không được y phục tối thắng, cái đoạn đó mình không làm chủ được. Tại sao? Tại vì nó tùy thuộc cái nhân quả của mình. Nếu trong tiền kiếp mà mình có muốn thấy y phục kiếp này sanh lên, giữ cái đám nào, tay tăng nào mà có y là mình bắt chúng hết. Giờ cái ngành tu cũng lơ tơ mơ đó, nó không có phải như những người chia sẻ với người khác, nhưng mà vì trong thiền kiếp của mình có tu, mình có bố thí đi, có tu có pháp bố thí, chứ phải là cái này sanh lên là mình một bộ đặc biệt đối với y phục, thì cái này đương nhiên là mình sẽ gặp y phục một nhân cho nhiều quả. Nhưng tại sao ông sư đó ông tu hoàng cũng không có, cũng amateur lắm mà ông bắt y là bắt trúng hoàng, còn người một người thì cũng chết luôn bắt không trúng. Thì cái mình muốn y phục có thắng hay y phục được hay không được, nó không do mình muốn mà được, mà nó còn chịu cái ảnh hưởng của lực nhân quả trong cái trước kiếp này kiếp sau. Cho nên cái lực nhân quả nó chi phối trong vấn đề đó, chứ không phải mình muốn. Mình muốn là một chuyện, đó là ý muốn chủ quan, nhưng mà lực nhân quả là quy luật khách quan. Ở trong trước đây mình đã tạo được cái nhân gì về ý phục hay không, bây giờ đó mình rồi có ý phục tổ thắng rồi không có mình bất mãn, vậy đó mình không có trí tuệ, mình thấy tại sao bất mãn, bất mãn mình là sai. Và khi bất mãn rồi mà nếu mình không có thức tỉnh, không có giác tỉnh mà không có ngộ ra được thì mình sai lần thứ hai nữa. Lần thứ nhất mình sai là mình bất mãn vì mình không có ý phục tổ thắng. Lần thứ hai mình sai là vì mình không có tỉnh giác thôi, mình không có tỉnh ngộ ra là cái bất mãn, phẫn nộ, mãn thuộc về cấu quế. Và khi mình hiểu rằng là như vậy thuộc về cấu quế là xấu, là không nên, mình có tánh niệm là tự nhiên cấu quế mất, mà cấu quế mất là mình trở thành người tổ thắng. Trong đoạn đầu bài kinh cũng không có gì mà dạy vậy. Do đó là cái chuyện phóng là bất mãn là chuyện thường, đương nhiên nó thường xảy ra, nhưng mà quan trọng là mình có thấy được nó hay không, có niệm được nó hay không, niệm tức là biết nó hay không, đó là quan trọng. Còn cái phần trước đó là đương nhiên nó sẽ xảy ra. Tại vì tại sao nó xảy ra? Tại vì mình là người phạm, để xuất gia rồi cũng suy rồi, người ta sẽ bắt thăm kỹ mình, muốn bắt mình trước mà mình không cầu nguyện khác trước. Vậy là cái tâm gọi là gì, cái tâm gì, tâm đạo mình nằm đâu, tâm gì Phật pháp mình nằm đâu, hay là cái tâm gọi là cái tâm vị tha mình nằm đâu, tâm Bồ Tát mình nằm đâu. Vậy lúc đó là cái tâm phàm mới xuất hiện, nó muốn vậy, muốn được. Và khi không được rồi thì nó bất mãn. Đó là cái phần mà mình là cái chúng sanh phàm phu, mặc dù là xuất gia rồi hay là cái người cư sĩ mà ở chùa lâu năm, tu tập lâu năm, nhưng mà cái tâm mình vẫn còn như vậy, cái điều đó đương nhiên rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng cái động sao, động sao là gì? Động sao tức là mình cũng biết là mình bị rồi. Động sao là động để dạy mình tu tập, còn động đầu kia thì không ai chấp nhất gì. Nhưng mà động sao á là mình có được tiến bộ hay không là do cái động sao, mình có thay đổi cuộc đời mình được hay không là do cái động sao, là chánh niệm. Tại sao chúng ta đến đây? Đến đây để lý do tại cho chúng ta đến đây để chúng ta nhìn được cái tâm đó. Rồi cái gì ngồi một cách nào cũng được, ngồi ngay tại thiền đường cũng được, mình ngồi trên ghế cũng được, mà ngồi trên cái lan can cũng được, ngồi đó mình nhìn được cái tâm là được. Hoặc là mệt nó nằm xuống được, nhìn được cái tâm, nhìn được cái tâm phiền não mình, cái tâm tham mình, tâm sân của mình, cái tâm cấu ấy là được. Còn nếu như mà mình không nhìn được cái tâm thì sẽ nhìn mình tiêu được. Khi mà tu thiền tốt rồi, khi một bữa ăn như vậy đó, cái thức ăn ngon ngọt dở nó không có ảnh hưởng tới người đó. Đặc biệt ở đây rất nhiều gì đó kinh nghiệm thế này, có nhiều gì kinh nghiệm cái điều này rất rõ ràng, tức là cái thức ăn ngon hoặc dở nó không quan trọng. Có nhiều cái cốc của mình ở cốc đó, có khi là cốc mình sang cửa nẻo rất là sang trọng, nên thì nó bóng đúng không, thì mình mới thích. Thế còn cái cốc mình nó nền xi măng hoặc nền đất thì mình không thích. Thì mình thấy cái người nào ở một cái cốc mà nó sang cho mình thì mình càng không thích nữa, thì phẫn nộ bất mãn khởi lên. Vì vậy phẫn nộ bất mãn cả hai thuộc về cấu quế, Nếu chứng tỏ rằng là mình đã tu rồi, đã đi vô chùa ở hoặc là đã đến đây hành phát thiền để dứt khoát cái con đường tu hành của mình. Nhưng mà cái tâm phiền não, cái tâm tham, tâm sân si, tâm bất mãn, tâm cố uế của mình vẫn còn. Nếu chứng tỏ rằng mình đang sống với một cái tâm trạng như vậy, thì mỗi người tự kiểm điểm thì thấy ngay. Kinh nghiệm chúng tôi thấy rằng là mặc dù đi tu lúc còn nhỏ cũng vậy, bây giờ lớn cũng vậy, nhưng mà càng lớn thì nó càng, nếu mà có tu tập thì nó càng giảm bớt, còn nếu không thì nó cái sự ham muốn của mình, cái tham muốn của mình và cái ganh tị của mình nó không còn. Ham muốn là tham, ganh tị là sân. Là một cái thông tin mà chúng ta tiếp nhận được từ đoạn kinh này. Cái gì muốn đi phục tối thắng, đồ ăn thức thực tối thắng, chỗ ở tối thắng và dược phẩm trị bệnh tối thắng, thuốc men tối thắng, thắng là tức là tốt, tốt nhất. Rồi khi không được cái đó thì bất mãn. Như vậy cái việc mình được có chỗ ở tối thắng, hoặc đồ ăn thịt tối thắng, hoặc là y phục tối thắng, vân vân, đó là cái quả, quả báo. Mà mình muốn được cái quả báo tốt, tức là có y tốt, quả báo thức ăn tốt, vân vân, mình muốn được cái quả, thì cái sự mong muốn này nó không có, nó sẽ không có kết quả. Nếu như cái nhân tốt của mình trong kiếp trước không có thì kiếp này mình muốn cũng được, nên tốt nhất thì cũng muốn. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái tận cùng của bằng số, tức là cái tận cùng của vấn đề của nhân quả. Để mình thấy muốn là một chuyện, còn cái quả của mình ấy, nó trổ hay không thì khác. Mình muốn là một cái nhân mới, mà cái nhân này là nhân tham, không được thì tạo nhân mới, nhân này là nhân sân. Còn được cái này là do cái quả, mà cái quả này là do cái nhân trước, chứ không phải do nhân hiện tại. Cái nhân hiện tại là muốn đó là cái nhân xấu, làm sao nó cho quả tốt được. Ở đây chúng tôi xin phân tích cái khía cạnh này để cho quý vị, nghĩa là mình hiểu ra rồi tự nhiên là mình khó cũng được mà không khó cũng được. Là cái người khác ta có, mình cũng cảm thấy hoan hỷ theo, vì họ có nhân tốt mà có quả tốt. Nhân tốt của họ trong tiền kiếp nó tốt, cho nên bây giờ nó quả tốt. Người đó không muốn nhưng mà cuối cùng họ được một cái cốc rất là tốt. Còn chúng ta muốn nhưng mà chúng ta được cái cốc không tốt. Người đó nhiều khi không muốn nhưng mà được một cái rất tốt, mà thì chúng ta muốn được cái gì cũng không tốt. Chúng ta muốn mà chúng ta thức ăn chúng ta rất là đầy đặc, tức là đi tìm những cái thức ăn của cái người này giúp đỡ, hoặc là mình con cháu giúp đỡ cũng rất khó khăn. Nhiều khi mình không muốn mà được. Như vậy cái được này là cái quả, cái quả này nó tùy thuộc đến cái nhân. Nếu mình có thì mình không muốn nó cũng có. Còn nếu mà cái nhân mình không có, mình muốn nó cũng không có, vậy cái muốn là gì? Cái muốn là gì? Mình muốn mọi người thương mến mình, mà cái nhân tiền kiếp mình không có, mình không có gia ân bố đức cho ai, mình không có thương mến, không có giúp đỡ cho ai, cái này mình sẽ lên làm sao mà mình muốn được cái đó được. Cho nên chúng tôi muốn nói là cái muốn này nó dư, nó cần thiết, nó không cần, nó không có, nó dư thừa đi, nó có mỗi còn muốn nó cũng không có thành vấn đề. Mà khi muốn mà không được thì tức, mà người khác được mình càng tức hơn được. Thì cả hai thuộc về tố ấy, sân hận và bất mãn, tức là phẫn nộ bất mãn, cả hai thuộc về tố. Mình muốn việc làm thì cái đó được, mình muốn cái đó thì được. Mình muốn ngồi thiền lâu, mình muốn có chánh niệm, mình muốn tu tập, mình muốn đi hành thì cái muốn là được. Mình muốn được cái này được kia là cái muốn đó không phải, cái muốn đó là không được. Vì do cái muốn đó, mình muốn cái quả, chứ mình không muốn cái nhân. mình muốn cái quả, nhưng mà thành ra là mình muốn một cái nhân mới, đó là nhân thành. Cái nhân nó có, mình muốn cái nhân mới đó là nhân sinh, nhân nó có. Nên trong một bài kinh quý vị biết là mình hiểu về cái cạnh này cũng được, mình hiểu về cái cạnh kia cũng được. Tức là nhân gọi là danh nghĩa của túc, những lời giải Đức Phật là đầy đủ cái ý nghĩa, đầy đủ cái nội dung. Nên thành thật muốn, cái người tu là không muốn những cái quả gì vậy. Nhưng mà có muốn một điều là muốn diệt trừ những cái ác pháp, và muốn tạo nên những cái thiện pháp, những cái muốn là được. Gọi là trong cái gọi là trong ba cái muốn, thì cái tham dục gọi là muốn liên quan đến tham, mà cái pháp dục là cái muốn mà liên quan đến cái thiện, cái tác dục là muốn mà liên quan đến cái muốn của các bậc hay là hán bậc Đức Phật. Thì cái pháp dục á là muốn tốt, mà cái tham dục á là cái muốn xấu, mà cái tác dục á là cái muốn của bậc thánh là hán và Đức Phật. Cho nên bây giờ nó muốn, mình muốn cũng được, mà không muốn nó cũng được, tại cái quả, cái quả thì tự động của tôi tất cả thôi. Hãy có nhân thì có quả. Bây giờ cái nhân mình không có, mình đòi cái quả, đòi lấy đâu ra? Cũng giống như bây giờ mình bỏ, không có tiền bỏ trong ngân hàng, mà cứ đòi đi rút tiền ngân hàng. Mình muốn rút tiền ngân hàng để mình xài, nhưng mà trong cái ngân hàng mình không có tiền. Cũng vậy, cái người muốn được y phục tối thánh, muốn được đồ ăn tối thánh, trong kinh người dân là muốn được đồ ăn tối thánh, muốn được y phục tối thánh, muốn được chỗ ở tối thánh, muốn được thuốc tối trị bệnh tối thánh. Nhưng mà đó là cái đó là cái quả, cái nhân đó là cái quả. Mình muốn toàn là muốn quả, muốn hai trái, mà trái là cái tốt, trái không có sâu, cái ngon. Trong khi đó là mình trồng cũng có, lúc mình trồng cũng có trồng cái gì hết, mà mình muốn được cái trái thì cái này nó mới dư, nó thành ra cái muốn mình nó diễn dập, diễn tưởng. Cho nên cái này không nên muốn. Chúng tôi nói vậy để cho vậy là mình cái ý muốn vậy đó, bây giờ mình bỏ cái muốn này, cái đó quan trọng. Mà mình muốn bỏ là cái muốn này, cái hiểu tại sao phải bỏ, tại sao mình phải tâm muốn mình mà này kia, mình tại sao mình không muốn, thì cái muốn nó làm mình khổ chứ mình, cái mong muốn nó tự giết mình luôn. Bây giờ không muốn, nên là khi mình hiểu được cái lời dạy Đức Phật rồi, ở cái này cái khác, tự nhiên mình thấy ung dung, tự tại, thấy người ta được mà mình thấy mình tự tại, ung dung, mình không có buồn, không có tức, mình không có sân, không có ganh tị, mà thấy mình không được mình cũng quan nghĩ gì, mình biết là cái quả mình không có, quả không có. Cho nên là cái quả không có vì cái nhân mình không có, quả này không có, giờ mình muốn nó cũng không thể rớt xuống được cho mình cái trái này, nó không rụng lên cho cái trái này cho mình, tại mình cái nhân mình không có. Còn cái nhân mình có rồi, giờ mình không muốn nó cũng rụng tới cho mình. Thì cái điều quan trọng là ở đây mình học được cái bài học này để mình hiểu được là mình hành trì để làm cái tâm của mình nó được an vui, nó không có khó chịu khi mà người khác có mà mình không có, nó không khó chịu, nó chấp nhận được. Cho nên gọi là thái độ chấp nhận là gì? Thái độ chấp nhận là thái độ sáng suốt. Mình tại sao mình chấp nhận được? Tại mình hiểu được, mình hiểu vấn đề, chấp nhận. Còn nếu không mình cảm thấy ủa tại sao cái cô đi bên này được mà mình không được, ông sư thì được mà mình cũng là sư mà không được. Mình muốn chứ, mình cũng muốn có một vị đẹp, mình cũng muốn những người khác chân y phục cho mình, mà tại sao mình muốn hoàng không được? Còn ông sư kế bên được, hoặc là mình muốn được người này giúp đỡ mình, tại sao cái vị cũng được kia, vị đi cô kia được mình không được? Mình suy nghĩ vậy, mình cũng tu ngày cũng đêm, chứ phải mình là người dễ vô chánh mãn gì đó. Mình cũng đâu có ác nhân thất đức gì, mà tại sao mình muốn mà không được, mà người kia được? Mình tức. Thì thưa quý vị, đây cái đáp số của vấn đề chỗ này. Cái vấn đề là cái muốn đó, thứ nhất là cái tham. Mà tham là nhân bất thiện, sân cũng là nhân bất thiện. Trong sáu cái nhân á, trong sáu cái nhân thì trong vi diệu pháp dạy rất rõ có sáu nhân, đúng ra là có sáu nhân mà ba nhân thiện ba nhân bất thiện, chính xác là chín nhân, có ba nhân dục ký. Nhưng mà đây mình nói cái thiện bất thiện có sáu nhân, nhưng mà cho quả có sáu, đó là nhân tha, lô pháp hệ tú là nhân tha, nhân sân đồ sẽ hệ tú, nhân si mùa há hệ tú, nhân tham nhân sân nhân si, đó là nhân bất thiện. Có ba nhân thiện là nhân vô tham a lô pháp hệ tú, nhân vô sân a đồ sẽ hệ tú, nhân vô si a mùa há hệ tú. Vậy có sáu nhân là ba nhân tham và ba nhân sân. Cái muốn của mình như vậy đó, nó thuộc vào nhân tham. Nhưng mà vô tình mình tạo một cái nhân mới, nhân bất thiện, thì cái muốn này nó đã không được, mà nó cũng cho cái chuyện ngược lại. Cái tham sanh ra khổ đau, nếu mình không được hưởng những cái đó mà mình còn giữ cái khổ đau, nhưng cái muốn này là nó tai hại kiếp này, tai hại kiếp sau. Thì cái muốn này nó tự tố cá là mình không hiểu nhân quả, gọi là tri nhân tri quả cũng có, tri là biết nhân quả, biết nhân biết quả mình có. Thì mình sanh ra bực bội có chuyện, mình muốn mà không được mình tức, tức là nhân sân. Mình muốn là nhân tham, mình tức là nhân sân. Mà trong tham sân thì có si, nhân tham thành si. Cho nên mình có đầy đủ ba nhân là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì mình đương nhiên khi mình có nhân tham, nhân sân, nhân si thì mình không có nhân vô tham, vô sân, vô si. Minh sanh thì vô minh diệt, ánh sáng sanh bóng tối diệt. Bóng tối sanh thì ánh sáng diệt, vô minh sanh thì minh diệt. Cái muốn mình nó tai hại vậy. Mà cái muốn mình này phải chỉ muốn mà nó được thì thôi chấp nhận. Mà mình có cái câu là chịu đắm ăn sâu. Chịu đắm ăn sâu tức là chấp nhận ăn đòn mà được có sôi ăn. Chịu bị đắm mà có sôi ăn. Còn hôm nay mình chịu đắm mà sôi không có, chịu chứ. Mình bị chịu đắm tức là mình chấp nhận cái nhân tham, nhân sân, nhân si để mình có sôi. Nhưng mà sao không có y phục tối thắng, không có dược phẩm trị bệnh, không có chỗ tóc ở, không có, rồi là thức ăn không có, thức ăn tối thắng không có. Để mình thấy mình ta ở cốc xong cốc của người ta sang quá, cốc mình thấy không có sang gì hết, mình muốn cốc sang mà muốn không có, không có, tại vì là cái năng mình không có, cho nên là cái quả không có, mình muốn cũng. Còn người không muốn, nhưng mà cuối cùng người ta được có tóc tốt ở. Có thể kinh cái thực tế cuộc sống mình nó đang diễn ra tại đồ đại gia này, tại thị diễn Phật Sơn. Vì khi mình thấy tóc người ta ở xa, mình thấy tuổi thân hơn, thấy tuổi quá. Mình tóc mình hơi ẹ quá, tóc người kia sang quá, tuổi thân chứ. Nhưng mà không được, tuổi thân. Tại vì lý do cái phước của mình nó nhân của mình không có, cái nhân vô tham vô sân vô si của mình trong tiền kiếp không có, nên cái quả nó không đầy đủ, nên cái chỗ ở mình nó không tối thắng đẹp nhất, tối thắng là đẹp nhất, tốt nhất, thành ra cái chỗ mình không có tối thắng. Còn cái chỗ ở người ta tối thắng, mình đừng có thấy vậy mà mình khởi lên cái tâm phiền não, tâm sân. Vì do cho mình có khởi lên tâm sân thì nữa mình cũng không có được. Cho nên cuối cùng gần tốt nhất là mình không nên khởi lên cái tâm sân, gọi là khởi lên tâm tham là tốt nhất. Cái đoạn kinh này chúng tôi cũng phân tích cái ý nghĩa này để cho để mình hành trì để tu tập. Giờ mình tại sao mình phải không muốn, tại sao mình không muốn? Tại vì mình muốn cũng được. Mà tại sao không được? Tại vì nhân tiền kiếp mình không có, nhân vô tham có, nhân vô sân có, nhân vô si không được. Tôi gặp một vị sư, những sư bạn, những sư là đủ tiền của chùa cũng lớn, à, những sư này có lần tâm sự chúng tôi thấy hay, chúng tôi học được những sư này cái ý kiến đó. Thì những sư này mới nói, tôi thấy thì tôi cũng thiếu phước, tôi thấy trước hết tôi ít tu, ít có làm phước thì cái này phước bạc tôi nó ít quá. Tôi thấy mấy vị khác phước vật, phước vật tức là phước về vật chất, nó bao la vậy, tràn trề đầy đủ. Còn cái phước Phật chất của tôi thấy nó yếu quá, nên giờ tôi phải ráng tôi làm tạo cái phước chất. May mắn là cả hiện tại cũng còn nở, mà nếu không đời sau cũng có. Chính cái việc sự tâm sự này, tâm sự thật sự mà tôi thấy đúng. Sau đó thời gian tôi thấy vị sư này làm phước lắm, làm phước xe thuyền, làm phước này, làm phước kia đủ hết, y phục mà thấy có kết quả. Là sau đó thì vị sư này kết quả hắn tổ hiện tại luôn, cũng có được cái này được cái kia với người ta bằng chỉ bằng em chúng ta. Thì tôi thấy là cũng mình hiểu được cái đó, tại vì mình hiểu được là mình thiếu cái phước đó thì mình bổ túc cái đó, nên mình tức đó. Mình thiếu cái phước đó rồi tự nhiên cái mình tức tức cái người khác. Nó tại sao người đó lên thì Vũ Sơn cốc liêu được đầy đủ không, lại còn mình tề tật một cái cốc chỗ này về qua chú kia, về qua chú nọ thế này. Nhiều khi mình buồn ý, nhưng mà không được, mình phải cố gắng, mình hiểu được cái vấn đề, rồi bản chất vấn đề, rồi mình hoàn thiện cái cách mình thiếu. Ví dụ trước đây mình ít có bố thí gì chỗ ở, cho nên giờ kiếp này sanh lên cái chỗ ở mình nó hơi trục trặc, ta ở sang mình ở không sang, ta có ở ổn định mình ở không ổn định. Nhưng mà cái phút cơm ánh mình thì nó dư, như cơm nước mình thì nó dư dả, người này cho chút, người này cho chút, người tặng biết, người kia tặng biết, ăn hoài không hết. Nhưng mà chỗ ở sao nó tài đặc quá, thì mình biết là cái phước gì chỗ ở mình trong thời kiếp cũng có. Còn cái phước gì ăn uống á thì dư, mình ăn xong cái thấy có người nào đó thấy kêu vô quắc quắc nó cái cho nó miếng, thì cái phước nó phước gì phước ăn uống. Cái lời bố thí cho xuất sanh có 100 lần cũng rất nhiều, 500 kiếp không bị chết rồi. Gọi là cái người trong kinh Đắc Kỳ Này á, với thằng cái xuất tăng là bố thí cho xuất sanh rất già nữa, người ta giác là những loại chúng sanh đi đầu đuôi ngang nhau thì được sát tác uống ná 100 lần công đức. Pháp sư Thông Khang chú giải là 500 kiếp không bị chết đói trong cái viện Ban Tâm Pháp Hạnh Phúc, 500 kiếp không bị chết đói. Đây là một cái người ví dụ mình ăn miếng rồi mình thấy chó mèo gì đó, chim chóc kiến gì đó, mình nghĩ trong tâm mình bố thí cho nó nặng một lần thì nó 500 kiếp không bị chết đó. Kiếp nào sinh lên còn nước đều thì cái phước đó mình có, nhưng mà cái phước bố thí chỗ ở mình thì kia không có. Cho nên là bây giờ mình thấy vậy là mình bổ túc cái phần thiếu của mình. Và là cái phước về y phục của mình vậy, cái phước báo về y phục của mình đó, dầu cho mình có muốn nó không có, cho nhau mình không nên muốn. Nhưng mà cái muốn mà làm phước ấy, thì nó được, có thể làm được. Muốn tạo công đức, muốn tạo phước báo thì mình nên làm. Cái đó mình muốn, đó là pháp dục. Pháp dục là cái mình muốn, còn tham dục là cái không mình muốn. Thì tham dục ấy, mình muốn không được, mình càng muốn thì càng khổ, càng muốn càng khổ. Rõ ràng vậy, mình muốn mà không được mình khổ, nên càng muốn càng khổ. Còn cái pháp dục ấy, càng muốn càng muốn càng vui, càng muốn càng vui, càng muốn càng thoát khổ, càng muốn càng thoát. Cho nên là cái pháp dục, cái muốn dục là muốn, mà pháp là pháp dục. Pháp dục tức là muốn về hành trì Phật pháp, muốn về những điều liên quan tới cái điều thiện điều lành, để thành muốn. Còn cái muốn kia là vì muốn muốn được, mà càng muốn càng thoát. Mà chúng ta phân tích rồi thì tại sao không nên muốn, tại sao không? Tại sao không nên muốn những cái điều đó, những cái điều như y phục tối thắng, chỗ ở tối thắng, thuốc men tối thắng thì mình muốn. Ở người đâu mới tới cái tự nhiên có chỗ ở tối thắng thấy mình cũng khó chịu chứ không, đúng không? Thấy cũng hơi bực chứ. Mình tu đây công đức đi lâu năm rồi, tự nhiên cốc mình thấy nó yếu xìu. Ông này đủ tiện nghi, còn cái ông này mới đủ đâu mà ông tới đây cái tự nhiên có cốc mà không, mình thấy bực chứ phải. Nhưng biết đâu cái người này trong thời kiếp người ta có cái bố thí gì chỗ ở. Cho nên là chẳng hạn như ở đâu làm gì mình cùng biết một cục gạch, một bao xi măng, hoặc là một cái cây tre, một cái tấm tôn thì tự nhiên cái bước mình đổ. Rồi ví dụ mình không có làm cái bước này thì bước không đổ. Rồi nếu mình khó khăn quá, biết làm mình dùng điểm của ai, người ta có chịu làm hay không, cái đó chỉ của người khác. có chuyện của mình, còn chuyện của mình làm chuyện mình phải làm, phải làm phước về cái khía cạnh đó. Nên trong trường hợp này, những vị tỳ kheo này muốn muốn vậy mà không muốn được, thành là phẫn nộ bất mãn, mà phẫn nộ tốt hẳn cả hai thuộc về tố quế. Mà nếu vậy này ý thức rằng là đây là tố quế thì còn cứu giúp được, còn nếu mà không ý thức đây là tố quế thì càng nghiêm trọng hơn được. Chẳng hạn như mình thấy là mình đang ở tốt, nghĩa là không được tốt, mà thấy một vị khác tới ở tốt, mình khởi lên cái bất bình, cái khó chịu, mình cái tâm mình muốn ở cấp tiện nghi, mà bây giờ một cái vị sư khác đến đây, mới đến đây mà ở cấp tiện nghi, tâm mình nó khởi lên cái sự gọi là bất bình, khó chịu, thì cái đó là cái đầu nó không tốt. Nhưng mà nó tốt với điều kiện là gì đó, à mình có cái tâm không tốt, có tâm kinh tị. Thì tại sao tâm kinh tị? Tại mình cũng có trí tuệ, mình mới kinh tị. Chứ nếu mình có trí tuệ mình rồi, nếu mình có linh trí tuệ, tại chỉ cần một cái trí tuệ biết nhân quả thôi mình là hết tình tiện. Tại sao vậy? Tại vì trong tiền kiếp mình không có bố thí, mình đồ ở, nên bây giờ kiếp này sanh lên mình thiếu, còn người kia ta có cái phước đó, nhưng cái này sanh lên ta dư. Chỉ cần có một cái trí tuệ về biết về nhân quả thì tự nhiên ra mình tệ nó bày. Và nếu có trí tuệ mà thấy được cái vô thường khổ vô ngã, thấy được cái đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường của sự diệt khổ, thì nếu có trí tuệ thấy được điều đó thì tâm mình tệ nó cũng bày được, nó cũng bắt được. Đã không những mình không minh tệ mà cũng cái thương nó nữa đó. Thế là như giờ mình sắp đơn giản kiên túc, tâm tham thì được khởi, còn mình sống nữa là đầy đủ sung túc thì tâm tham mới khởi được. Thì nếu mình sống trong một cấp đơn giản thì tâm tham mình ít mắt, còn nếu mình sống một cái người sống trong một cấp tiện nghi hơn, tâm tham chín mắt. Mà tâm tham nó có thì cái người này khổ đạo, thay vì mình ganh tị với người đó mình thấy mình thương tội nghiệp, thì mình tội nghiệp quá, tội nghiệp quá, họ ở cấp xa mình tội nghiệp cho họ, còn mình ở cái cấp bình thường mình không ganh tị, ở cấp không có sang mình không ganh tị. Mình thấy người kia ở cấp xa, không những mình không kinh tị, mình cũng thương người đó nữa, tội nghiệp người đó. Nếu người đó có, không có, nếu người đó bị dính mắc trong cái cốc đó, nếu người đó bị cái tham nhiều trong cái cốc đó, thì cái người này bị cái tâm tham nó khởi lên. Và tâm tham nó khởi lên thì cái người này khổ đạo. Như vậy mình cũng cùng một hiện tượng đó, cũng cùng một vấn đề đó, mà nếu như mình nhìn được đúng pháp thì chánh niệm xuất hiện, từ bi đi xả sự đi vậy sự. Cho nên cái người có tu á thì tự nhiên là thấy vấn đề nó khác, còn người không tu á thì thấy vấn đề nó khác. Mình có chánh niệm thì có người muốn có tâm từ thì có chánh niệm, có chánh niệm có tâm từ chắc chắn. Vì mình không có tu nên không có tâm từ, mà chánh niệm xuất hiện, trí tuệ xuất hiện. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Mà trí tuệ xuất hiện thì tự nhiên thấy thương chúng sanh, thương mình, thương người, thương mình, thương mình vì tiền kiếp mình tạo cái nghiệp tốt ít quá, mình thương mình. Mình thương người vì nếu cái người này họ hưởng những cái điều tiện nghi như vậy mà họ dính mắc trong đó thì họ sẽ bị khổ đau, mình thương người. Thành ra mình ở cái chỗ không tiện nghi bằng người khác, không sang bằng người khác, nhưng mình là thương mình. Thương mình đây không phải tủi thân, mà thương mình đây có nghĩa là thương mình là nghiệp của mình nó không có được, nghiệp lành nó không được tốt. Mà thương người họ ở chỗ sang trọng mà thương họ, mình tội nghiệp cho họ, bởi vì họ đang bị, nếu họ không tu tập thì họ đang bị mắc nợ, họ đang bị dính mắc trong cái tham, trong cái thiền tham. Cái Bồ Tát này đi bỏ cung vàng điện ngọc, bây giờ trong rừng ở một mình vậy, ngày thương mình, ngày thương ngài, cho nên ngài mới đi bỏ cung vàng điện ngọc đi thương ngài. Và ngày thương người, khi mình ở trong cái đình sâu vậy thì nhìn về cung vàng điện ngọc thì thương người ta đó, tội nghiệp đó. Chứ ngài đâu có ganh tị đâu. Mà chính vì không ganh tị, chính vì thương mình thì thương người vậy mà Đức Bồ Tát thành Phật. Cái tội gì mới vô trong đường ở trên xa xa thôi, khéo lắm vậy. Mà trong cái đó ở ngoài cung thì trang em niệm ấm, rồi có cốc mùa lạnh, có cốc, có nhà mùa lạnh, có nhà mùa đông, có nhà mùa xuân, có nhà mùa hạ, có nhà mùa mưa, có nhà mùa nắng. Quý vị biết ở Ấn Độ mình nếu mà ở một căn nhà mà không có biết thì mệt lắm. Nếu mùa lạnh thì nó lạnh, cho nên là nếu ở một căn nhà mà không biết thì nó lạnh dữ. Tới mùa nóng thì nóng, cho nên là nếu lỡ cái ngàm nó mỏng á thì nó nóng, người người ta phải xay cái dày lên để cho hơi nóng tấn công vô nó bị án ngược lại. Thì Đức Bồ Tát ngày từ bỏ cũng nhà đi ngọc ngày, và ngày quay về ngày nhìn lại cũng nhà đi ngọc, ngày thấy tội nghiệp cái người đó, thì thương cái ngày đâu chết, thương mình là thương người. Nên là cái người có chánh niệm thì trí tuệ sanh, mà người có trí tuệ thì thấy được vấn đề, hiểu được, mà cái tâm thiền tối mình không có. Như vậy biết ở đây cốc liêu thì nó không có phải cốc nào như cốc hàm, mỗi thứ mỗi vẻ mỗi muôn hình dạng hạt, có cốc thì có nước, có cốc không có nước, có cốc thì có toilet, có cốc không có toilet, có cốc thì lót bằng xi măng, có cốc thì bằng gạch bông, có cốc thì có là không, có cốc cũng là không. Cho nên quý vị đến đây vị nào có cốc riêng thì nó đỡ để ý mình, còn vị nào có cốc riêng thì đến đây thì tiện cái nào thì ở đây sắp xếp cái cốc đó, chứ không cố ý là cho người này cốc tốt rồi cái cốc xấu cốc cũng có thể đó. Cho nên mình chấp nhận cái hiện tại, và mình chấp nhận với những cái mình đang có, và mình quan nghĩ với cái mình đang có, chứ không có nghĩa là mình nhìn mình thấy mình ở cốc nó không được tốt, nhìn cái bên thấy cốc cái người này mới tới sao ở cốc xa, mình khó chịu, mình bất bình, cái đó không rồi. Và chúng tôi giải thích tại sao mình phải ở cốc nó không được xa, tại sao người kia ở cốc được xa, lý do đó, nhân quả ba đời, nhân quả kiếp trước kiếp này kiếp sau. Để mình tất cả mình đều phải qua nghĩ và tự nghĩ ra cái hiện tại. Đó là nội dung của bài thuyết pháp tối hôm nay. Một tấm giải nó bị lên, và một tấm giải nó hoàn toàn sạch. Vì cái tấm giải bị lên á thì những cách nào nó cũng không có đẹp bằng cái tấm giải mà không có bị lên. Tấm giải bị lên á thì nhựa mình có tẩy có nhựa thế nào mình nó cũng không có sạch bằng, không có đẹp bằng cái tấm giải mà không bị lên. Thưa quý vị, này các vị kheo, như một tấm giải nhĩ bụi lên đốt, một người thợ nhuộm nhúng tấm giải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tiết, vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này là tỳ kheo, vì tấm vải không được sạch. Cũng vậy, này là tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cố ý. Câu này thấy mệt mình ha. Cũng vậy, cõi ác chờ đợi một tâm tu ấy. Nghĩa là cái tâm giải mà nó lên giống như cái tâm mình nó bị phiền não. Và cõi ác tức là cõi súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, nó đang chờ đợi một cái tâm gì vậy? Thầy không có nói là ai hết, không có nói trụ trì chờ chứ cả tượng tọa đại đức sư cô tu nữ cũng có, đẹp có mà chỉ có cái tâm ô nhiễm tâm tu đấy, và có ác đang chờ để tâm chứ không phải chứ không đây không có phải chưa ai hết. Nói người này này sư hả bỏ qua cũng có, hay đi cô bỏ qua cũng có, này trưởng lão bỏ qua cũng không, đây là thiền sinh cũng không luôn, ngày đại đức bỏ qua cũng không, mà cái cõi ác đang chờ đợi tâm ô nhiễm tâm việt nam tâm tu ấy. Nếu thì theo như một tấm vải thanh tịnh sạch sẽ, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, một xanh một vàng một đỏ một tiết, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không có quê. Vậy cái tấm vải sạch và tấm vải dơ, nên ví dụ như một mà nó sạch, tâm sạch và cái tâm ô nhiễm, tâm phiền não. Và cái tâm phiền não ô nhiễm ấy, thì dầu cho những cái gì nó ra, cái tâm giải mà dơ mà dựng như thế nào thì nó cũng ra cái tâm giải dơ. Và cái tâm ô nhiễm mà muốn như thế nào muốn nó cũng đến cái cõi ác, đến cõi khổ, cõi ác đang chờ đợi những cái tâm đó. Và cái tâm tâm sạch hay là tâm giải sạch thì những cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng vân vân thì nó cũng ra được một cái tốt đẹp. Một cái tâm không quấy nhiễm thì cõi thiện đang chờ đợi. Mình nghe đầu tiên mình thấy mình có thuốc tại cái tâm của mình này. So với trước đây nó đỡ hơn nhiều. Và cái tâm của mình ấy, so với người khác nó đỡ hơn. Vì cái tâm của mình ấy, thành thiền có chánh niệm, an trú trong pháp. Cái tâm đó là tâm giống tâm giải mình sạch. Thì có thiện mới chờ đợi chúng ta. Còn cái tâm mà phiền não không không thì có thiện không chờ đợi. Và trong đoạn này không có ai không thấy ăn cái tâm mà tâm ô nhiễm thì nó tăng trở chúng ta, có ác tăng trở chúng ta. Và tâm trong sạch thanh tịnh thì có chuyện tăng trở chúng ta. Chúng tôi nói tiếp một đoạn nữa để mình biết thế nào là tâm câu quế. Này thì theo thế nào là những câu quế của tâm, thế là tâm giả dơ, thế nào là một cái tâm giả mà nó bị dơ mà có ác tăng trở chúng ta. Tham, tham dục tà tham là cấu quế của tâm là một, sân là cấu quế của tâm là hai, phẫn nộ là cấu quế của tâm là ba, hận là cấu quế của tâm bốn, hư nghĩ là cấu quế của tâm là năm, não hại là cấu quế của tâm, tật đố là cấu quế của tâm, sân tham là cấu quế của tâm, mang trán là cấu quế của tâm, khi cuốn là cấu quế của tâm, ngang cố là cấu quế của tâm, cấp tháo là cấu quế của tâm, quá mạn là cấu quế của tâm, kiêu là cấu quế của tâm, phóng dật là cấu quế của tâm. Tất cả 16 cái cấu quế của tâm. Tức là 16 cái cách dơ là bằng tâm dật. Tức là mình nhận cái nào thì tâm giải nó cũng không tốt. Đó. Và cái điều quan trọng là cái cõi ác đang chờ chúng ta, đang chờ cái người có 16 cái thì câu đi. Mà mình thấy tập 16 cái này thì mình thấy dính đủ 16 cái. Đập từ đầu thì dính tới đâu, đập từ đầu dính tới đâu. Thấy nghe thấy cái hướng khởi không? Đập từ đầu dính tới đâu, đập từ đầu dính tới đâu. Thế cái cõi ác đang chờ chúng ta rồi. Thế thì tôi nói một cái điều mà nó không hoa. Là sau khi chết tất cả chúng ta, thằng người chết rồi phải đi tái sanh gì, nhưng mà nó sẽ gặp ở dưới đó. Thế nào? Đức Phật là nói người đi lên hai cái sườn không bò, thì người đi xuống một số lần không bò. Người đi lên cõi trời với người thì bằng hai cái sườn không bò, thì người đi xuống một số lần không bò. Trong số những người ngồi đây mình đang tu hành đây nè, thằng người chết mình đâu có chắc là mình lên được. Mình xuống này hy vọng là sẽ gặp nhau ở dưới, hy vọng gì gặp nhau. Tại vì thấy 16 cái câu ấy này đọc lên cái nào dính cái đó, đọc lên nào dính cái đó, thì cái tầm kinh này là có ác đang chờ đợi những cái tầm câu ấy. Có ác là gì? Có ác là súc sanh, ngạ quỷ, tu la, địa ngục. Có thiện là gì? Cõi người, sắc trần giới, cõi 16 cõi sắc giới, 4 cõi bột sắc. Đó là cõi thiện. Tất cả bằng một cõi, tầm lâm một cõi Niết Bàn. Niết Bàn là ngoài cái tầm giới, ngoài dục giới, sắc giới, bột sắc giới. Vì trong 11 cõi dục giới có 4 cõi ác và 7 cõi thiện dục giới. 4 cõi ác là súc sanh, ngạ quỷ, a tu la, địa ngục. Cõi thiện là cõi người, cõi sáu cõi đầy chơi. Sáu này là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đạo sức, quán đặc thiên, thần hoạt tứ đại. Mà nếu người này chích 16 cái câu quế này á, thì cõi ác anh đợi đang chờ đợi những tầm con câu quế. Còn ai mà chờ đợi cái tâm mà giống như tâm giả nó bị lên. Cho nên là khi đọc tới đoạn đến học những bài kinh mà kinh để mình thức tỉnh, thức tỉnh không? Thế là mình có sẽ sân lâu và sân lại lẹ cái xíu, cũng sân sân lại lẹ chút cho nó hết lẹ, cứ đừng sân để lâu lắm. Còn bây giờ học cái đoạn kinh thì thôi, sân cũng sân cái cho rồi giờ không không ngưng lại cũng không nữa, rồi kéo dài chết nữa, kéo dài chết rồi. Ở đây không có từ ai hết, không có từ sư cả, không có từ đản đức, không có từ cao tăng, không có từ giáo sư dạy môn này môn kia, không có từ đó. Không có từ giáo họ dạy tiếng Anh, rồi dạy tiếng Pháp, rồi dạy tâm liên, dạy nhiều pháp, không có từ ra. Không có từ ai, không có từ pháp sư, không có từ thiền sư, không có từ tụng trì, không có từ sư bà, sư cô, sư ông, chú, sư bác, mà quả ác đang chờ đợi tâm của con. Đức Phật là dạy rằng là chúng sanh từ cõi người sanh đạo làm người rất ít, chúng sanh từ cõi người đi địa lát xuống chúng sanh ngã quỷ a tu la rất nhiều, chúng sanh từ cõi chư thiên sanh lại làm chư thiên rất ít, chúng sanh từ chư thiên sanh xuống xuất sanh ngã quỷ a tu la rất nhiều, chúng sanh từ cõi địa ngục chúng sanh ngạ quỷ a tu la sanh lại làm người rất ít, chúng sanh từ cõi địa ngục chúng sanh ngạ quỷ a tu la trở lại bốn cõi nó rất nhiều. Để tùy theo con đường mù mà chưa qua tấm gián, chưa qua cái lỗ hổng của tấm gián được trôi dạt trên đại dương 100 năm, con đường mù mới trồi lên một lần về từ dưới đáy đại dương. Tấm gián đó tôi tưởng đông sang hướng tây, hướng nam sang hướng bắc. Này thì theo con rùa mù có thể chui qua được cái tấm cái lỗ hổng tấm gián được không? Và thế tôn khó vô cùng. Này thì theo con rùa mù mà nó chui qua tấm 100 năm mới trồi lên một lần mà chui qua được một cái tấm gián, tôi tưởng đông sang tây, nam sang hướng bắc còn dễ hơn chúng sanh sanh làm người. À, đoạn kinh này được viết trong gọi là tăng chi. Chúng tôi phải thấy lần sau mình phải nhớ ghi lại cái chú thích cho nó rõ xuất xứ, là kinh nào số mấy ở đâu trang mấy cho nó rõ. Đoạn kinh này chắc chắn, đoạn kinh mà chúng tôi đọc là chắc chắn cho mình nên kinh tạng. Nhưng mà lần sau để cho nó có sức thuyết phục ấy, cao thì phải nói nó sách nó chứ ở đâu trang mấy được mấy. Cái nhiều kia nó cho sư thì cho ông nói trong đoạn kinh nó chú giải thêm, nói thêm đây tránh kinh thôi chứ không phải chú giải. Chính kinh tức là nguyên văn Pali từ